xuyên qua hệ thống đỏ đen, cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 27, Ma thuật 5, Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tại phòng hòa nhạc quốc tế, 8 người hoành tráng bước vào. Lan Yên Nguyệt tương lai và hiện tại, Lưu Tấn Hàn, Lạc Ân Minh, Diệp Tuấn và đương nhiên có cả 3 đứa bọn nó. Vì sao tập hợp dày đủ như vậy ư? Vì vừa nãy Lan Yên Nguyệt tương lai đi tìm lại thanh kiếm dựa vào gợi ý của bọn nó. Lưu Tấn Hàn biết chút gì đó rồi đi cùng Lan Yên Nguyệt tương lai. 3 đứa bọn nó muốn xem nam nữ 9 sẽ giải quyết ra sao nên đi theo. Lạc Ân Minh vì trong nguyên tác thì hiện tại đang theo đuổi nữ 9 hiện tại nên đi theo. Còn Diệp Tuấn thấy cả bản thân là Lạc Ân Minh và người yêu cũ là Vũ Lục Vân đi nên đi theo góp vui vì trong nguyên tác thì hiện tại Diệp Tuấn chưa có. Thích nữ 9A, sau một hồi rắc rối thì 8 người mới tới nơi. Vừa bước chân vào thì hai bên cửa bắn ra pháo bông cùng vài tiếng rộn rã vang lên. Trong lúc 5 người nam nữ 9 cùng nam phụ ngơ ngác thì một nhân viên bước tới. Đưa mỗi người một tấm vé, miệng giải thích. Vì đoàn người các vị A là đoàn người thứ 1000 của phòng hòa nhạc quốc tế nên sếp của chúng tôi tặng các vị vé tới trải nghiệm khinh khí cầu hiê. Đại, mong các vị sẽ tới trải nghiệm. Em đi không? Lưu Tấn Hàn hỏi Lan Yên Nguyệt tương lai. Khá thú vị, chắc em sẽ đi, Lan Yên Nguyệt tương lai trả lời. Tinh tiếng hệ thống vang lên trong đầu nó và cô. Hệ thống, thời gian cải tạo kết thúc. Hệ thống số 4218 bắt đầu khởi động. Lời nói máy móc vừa kết thúc thì một đứa trẻ đáng yêu xuất hiện. Đứa trẻ xoay mình, ngắm nghía bản thân rồi tự cười hài lòng. Hệ thống, cuối cùng cũng được thăng tiến. Tỉnh rồi hả? Nó vu vơ hỏi, có chức năng gì mới không? Hệ thống, có giao diện hệ thống. Nó sẽ cho ký chủ kết nổi mạng. Người có thể xem phim, chơi game, tìm kiếm vân vân và mây mây. Ta còn có hình dáng nữa Kỹ năng và vật phẩm được nâng cấp lên một bậc. Ngài có thể sử dụng bằng ý niệm không cần phải mở miệng nói hệ thống tỉ mỉ giải thích. Nó gật gật đầu rồi im lặng. Trong lúc nghe hệ thống giải thích thì 8 người đã ở trong phòng hòa nhạc rồi. Tìm kỳ dầm ở phòng hòa nhạc của nữ 9 tương lai không thành công nhưng họ vẫn tới xem khinh khí cầu. Tới nơi thì cả lũ tròn mắt kinh ngạc. Khinh khí cầu này rất lớn nó to bằng một cái máy bay luôn rồi. Cái khoang chứa thì như một con thuyền lớn hạng sang to. Dài được gắn vào, chỉ riêng nữ 9 tương lai nhìn khinh khí cầu với vẻ tầm thường. Khinh khí cầu có 35 gian phòng, 30 gian phòng ngủ, 1 gian phòng điều khiển, 1 gian nguyên liệu, 1 gian triển lãm, 1 gian sảnh chính và gian nhà ăn. Ngoài 8 người bọn họ và nhân viên ra đều không có bất cứ hành khách nào cả. Mặc dù được giới thiệu là 30 gian phòng ngủ nhưng chỉ có 15 gian. Khi hỏi nhân viên thì họ chỉ cười một cách bí hiểm. Cách trương,